Chương 181, trùng sinh thứ nữ, 43. Mặt trời lên cao thời điểm, Đường Quả mới mở cửa. Kỳ thật nàng đã sớm tỉnh, tất nhiên Dạ Chu nguyện ý giúp nàng canh cô NG, nàng đương nhiên muốn tiếp nhận hắn hảo ý, ngủ tiếp một giấc rồi. Biểu muội, đêm qua ngủ tốt sao? Dạ Chu ân cần bộ dáng, Đường Hoan cảm thấy rất chói mắt. Đường Quả nháy thoáng cái con mắt, nhẹ liếc mắt bên ngoài Đường Hoan, đại tỷ tại sao lại ở chỗ này còn mang theo nhiều người như vậy? Di nương ta mất tích, hiện tại cần điều tra thoáng cái nhị muội viện tử. Đường Hoan cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình phẫn nộ, toàn bộ đường phủ đều tìm lần, vẫn không có người nào. Nàng thật không nghĩ tới, một người sống sờ sờ cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Nàng đầu tiên hoài nghi liền là Đường Quả, mà đi đến Đường Quả viện tử thời điểm lại cảm thấy không có khả năng. Lấy Đường Quả tu vi, làm sao có thể đem một người sống sờ sờ mang đi? Nàng cho di nương an bài mấy cái thị nữ, đều là có tu vi, mặc dù so ra kém Đường Quả, có thế Đường Quả muốn mang đi người tuyệt đối sẽ kinh động các nàng. Sáng nay nàng đi gặp di nương, phát hiện tất cả thị nữ đều hôn mê bất tỉnh, đem người làm tỉnh lại về sau đều biểu thị không biết xảy ra chuyện gì. Đường Quả sửng sốt một chút, phảng phất thật cái gì cũng không biết đồng dạng, Dạ Chu ở một bên nhìn biểu muội giống như lúc biểu diễn, khỏe miệng đi theo cong lên, biểu muội thật đáng yêu. Biểu muội đại lục đệ nhất đáng yêu, biểu muội làm chuyện xấu cu nở dê đáng yêu như thế. Biểu muội làm cái gì đều đáng yêu. Ngao ngao, biểu muội đáng yêu như thế, vì cái gì không đáp ứng cùng với hắn một chỗ á? Chỉ cần cùng với hắn một chỗ, hắn có thể bô y tiếp biểu muội làm chuyện xấu a, có hắn giải quyết tốt hậu quả, cam đoan sẽ không bại lộ. Coi như bại lộ, còn có thể kéo hắn đi ra đỉnh nồi a. Đường Quả cảm giác được đến từ Dạ Chu lửa nóng ánh mắt, không để ý đến hắn. Đại tỷ nói lâu di nương không thấy Đường Hoan cẩn thận quan sát Đường Quả biểu lộ, đối phương giống như thật không biết, tâm lý trầm xuống, chẳng lẽ là nàng cái nào cựu ra sao? Nàng làm sao biết trải qua vô số thế giới, đóng vai qua vô số nhân vật Đường Quả, diễn cái gì như cái gì, nếu như không phải Dạ Chu tận mắt nhìn đến tối hôm qua Đường Quả, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến chuyện kia là nàng làm. Nhị muội, bất kể như thế nào, ta đều cần điều tra thoáng cái ngươi viện tử. Không có trên người Đường Quả nhìn ra cái gì, Đường Hoan bình tĩnh lại. Lúc này không thể bối rối, một chút bối rối liền có khả năng để lọt cái gì. Hơn nữa hiện tại Đường Quả hiểm nghi cũng không có rửa sạch, nàng không dám phất lờ. Không phải ta không cho ngươi lục soát, mà là ta một cái đường ra dòng chính nữ, ngươi muốn lục soát ta viện tử liền lục soát, chuyến đi người khác muốn làm sao trò cười ta. Đường Hoan tâm lý chìm xuống, đồng thời đối Đường Quả hoài nghi lại nhỏ chút. Đường Quả luôn luôn như thế phách lối, để nàng tùy tiện lục soát viện tử cái kia mới kỳ quái. Nhị muội trước hết để cho ta tra một chút, nếu là nhị muội là trong sạch, ta sẽ cho ngươi nói xin lỗi. Đường Quả ngáp một cái, xin lỗi hữu dụng? Ngươi nói ta trong sân giấu người liền giấu người, sau đó giống trống khua chiêng dẫn người đến lục soát, lời này truyền đi ngoại nhân sẽ thấy thế nào? Đại tỷ, ngươi thật rất uy phong à, nếu không có một cái ta, mọi người đều sẽ cho là ngươi mới là đường ra dòng chính nữ. Đường Hoan mím mím khoe miệng, nhị muội, ngươi muốn thế nào mới có thể để ta lục soát cầu ta a? Cái gì? Đường Hoan cho là mình nghe lầm. Đường Quả lại nói một lần, bộ dáng phách lối rớt, đem ngang ngược cản rỡ đại tiểu thư diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Ta nói, ngươi cầu ta, ta liền để ngươi lục soát. Đường Hoan nhếch môi, cầu Đường Quả, nàng làm không được. Đường Quả đương nhiên biết Đường Hoan làm không được. Nàng cười cười, cái này có chút làm khó ngươi, cái kia đổi một cái điều kiện. Nhị muội nói. Đường Hoan thở dài một hơi. Mấy tháng trước vấp ta người là ai? Nàng thật mang thù.